làm cho thân thể Sở Mộ xuất hiện tình trạng một nửa vàng một nửa xanh. Hơn nữa cũng không phải là cố định, mà giống như là nước chảy xuôi vậy. Đó chính là lực lượng của Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo, đang không ngừng rèn luyện tinh khí thần của Sở Mộ. Không chỉ có nóng lạnh luân chuyển trên thân thể Sở Mộ, tinh thần ý chí cũng thừa nhận nóng lạnh luân chuyển. Loại cảm giác này căn bản không thể dùng lời để hình dung rõ ràng được. Giống như thống khổ, lại giống như rất là thoải mái. Một gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo, Sở Mộ trọn vẹn tốn một năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa, đồng thời một thân tiềm lực cũng tăng lên ba thành. Chuyện này làm cho Sở Mộ khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng trải qua Thiên Hà Chính Khí và Thiên Hà Quả, cửu chuyển Thiên Hà Đan. Tiềm lực của Sở Mộ đã sớm tăng lên không chỉ một lần so với trước. Hiện tại lại trên cơ sở vốn có tăng lên ba thành, chuyện này không có cách nào tưởng tượng được a. Ngoài ra giới hạn lực lượng cũng tăng lên ba thành. Còn có một gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo, không biết có thể lại tăng lên ba thành được nữa hay không. Sở Mộ âm thầm suy đoán, vô cùng kích động. Nếu như lại có thể tăng lên ba thành, như vậy tiềm lực của hắn sẽ vô cùng đáng sợ. Lấy ra gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo thứ hai, Sở Mộ lại phục dụng tiếp. Lần này Sở Mộ chỉ tốn nửa năm đã luyện hóa xong toàn bộ Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo. Chỉ có hai thành, đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, sau khi phục dụng gốc đầu tiên đã có kháng tính nhất định. Hiệu quả của gốc thứ hai yếu đi là chuyện bình thường, còn nữa. Hai thành gốc thứ hai là dựa trên cơ sở tăng lên ba thành của gốc thứ nhất, khác biệt không phải quá lớn. Mặc dù không có lần nữa tăng lên được ba thành, nhưng mà Sở Mộ cũng rất hài lòng. Tính ra, trên cơ sở trước khi phục dụng Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo, tiềm lực của hắn không chỉ tăng lên năm thành. Mặt khác, giới hạn lực lượng cũng tăng lên không chỉ năm thành. Tốc độ luyện hóa của Tuyết Ngân Linh chậm hơn Sở Mộ, gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo đầu tiên còn chưa luyện hóa xong. Giới hạn lực lượng tăng lên, đan điền ta sẽ trống ra rất nhiều. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ toàn lực tu luyện. Phù văn trên Thái Cổ Thần Kiếm Chu có thể tự động hấp thu lực lượng vũ trụ, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần cung ứng cho Thái Cổ Thần Kiếm Chu phi hành, đồng thời một phần nhỏ cũng rót vào trong phi chu, cung cấp cho tu luyện giả hấp thu. Loại năng lượng tinh thuần này có đẳng cấp cực cao, Sở Mộ hấp thu không có một chút áp lực nào. Một thân tu vi không có tăng, nhưng mà lực lượng lại không ngừng được tích xúc, số lượng cũng không ngừng tăng lên. Nửa năm sau, gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo đầu tiên của Tuyết Ngân Linh đã được luyện hóa xong. Tiềm lực của nàng còn tăng lên nhiều hơn Sở Mộ, đạt tới những năm thành. Đương nhiên chuyện này cũng là bởi vì Tuyết Ngân Linh không có như Sở Mộ, trước kia không có đủ loại kỳ ngộ, tiềm lực của nàng còn xa không bằng Sở Mộ. Bởi vậy luyện hóa một gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo tăng lên năm thành là chuyện hợp tình hợp lý. Sau đó Tuyết Ngân Linh bắt đầu luyện hóa gốc Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo thứ hai. Lúc này nàng chỉ dùng thời gian một năm là triệt để luyện hóa xong. Sau khi luyện hóa, tiềm lực Tuyết Ngân Linh lần nữa tăng lên, đạt tới hơn bốn thành. Đồng thời, giới hạn lực lượng của nàng cũng tăng lên hai lần. Một lần năm thành, một lần bốn thành. Cảm nhận được cảm giác trống rỗng trong cơ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Ngân Linh có chút kích động. Nàng vội vàng tu luyện. Một lượng lớn năng lượng tinh thuần dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa làm lực lượng của bản thân, không ngừng đề thăng tích xúc lực lượng. Nhoáng một cái, 10 năm qua đi. Thái Cổ Thần Kiếm Chu đã rời xa vũ trụ thiên hà, không ngừng bay về phía bản nguyên nguyên giới. Thời gian 10 năm, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đều đã xuất quan. Bởi vì tiềm lực của bọn họ đã tăng lên tình trạng cực cao, trừ phi có được bảo vật còn hơn Thiên Minh Hỗn Nguyên Thảo mới có thể tiếp tục tăng lên nữa. Nhưng mà những thứ này chỉ có ở hạ giới mới có. Mặt khác, một thân lực lượng của bọn họ cũng tích xúc tới mức tận cùng. Ý niệm trong đầu chỉ cần khẽ động là lập tức mãnh liệt như thiên hà, vô cùng đáng sợ. Không biết so với cường giả đại chúa tể nhập môn, lực lượng của ta có thể so sánh được hay không? Sở Mộ thầm nghĩ. Tu vi của Sở Mộ là tiểu chúa tể cảnh cực hạn, nhưng mà luận trình độ lực lượng tinh thuần và số lượng đều hơn xa tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường không chỉ chục lần. Thậm chí có khả năng còn nhiều hơn. Mà cường giả đại chúa tể cảnh nhập môn, một thân lực lượng,